Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 255. Vạn Kiếm Quyết, cuốn tứ phương gió bão ầm ầm bùng nổ, ở Bạch Mi cùng Mạc Thiên Ngư giao phong vị trí trung tâm. Một khối lớn chừng hột đào đen nhánh phá động từ từ nứt ra. Rõ ràng là Bạch Mi cùng Mạc Thiên Ngư cuồng bạo một đòn, đem chỗ này hư không một góc cũng cho chém ra. Cũng may Mạc Thiên Ngư sử dụng hư không ngưng giới thạch phẩm cấp không tệ, bể tan tành một góc hư không rất nhanh liền tự đi tu bổ xong. Ngọn lửa sát phạt kiếm cùng đại phá diệt kiếm thủ lần giao phong, vô thắng vô bại, cuối cùng một ngang tay cục diện. Linh quang tản ra, Bạch Mi cùng Mạc Thiên Ngư lần nữa hiện ra bản thể sau. Không có phân nửa dừng lại, hai người thân hình bạo phát. Kiếm trong tay nhận ở một giây đồng hồ không đến lúc đó thời gian. Giao kích va chạm mấy ngàn lần, kịch liệt tứ tán đốm lửa giống như mưa rơi. Đáng kiếm càn quét, Mạc Thiên Ngư đột nhiên cong ngón tay ở trong tay trên lưỡi kiếm bắn liên tục 5 lần. Vặn vẹo quỷ dị kiếm âm chỉ một thoáng đánh vào Bạch Mi tai khiếu. Rên lên một tiếng, Bạch Mi hai lỗ tai ngay sau đó chảy ra lưỡng đạo ân hồng vết tích. Bị Mạc Thiên Ngư âm chiêu ám toán, Bạch Mi trên tay kiếm chiêu tốc độ đột nhiên chợt tăng gấp mấy lần. Mạc Thiên Ngư không bắt bẻ bên dưới, trên cánh tay quần áo nhất thời bị Bạch Mi vặn cái nát bấy. Trên cánh tay cũng rạch ra trăm đạo miệng máu, không nghĩ tới Bạch Mi lại còn có cất giữ. Kiến thức Bạch Mi kinh khủng kiếm tốc độ, Mạc Thiên Ngư đạp chân xuống một đạo nóng bỏng quyển lửa ầm ầm nổ lên đem Bạch Mi bước lui. Thân hình mau lui cùng Bạch Mi kéo dài khoảng cách, sau đó Mạc Thiên Ngư mi tâm một vệt đỏ ngầu dấu ấn hiện lên. Đùng đùng cháy âm thanh từ Mạc Thiên Ngư phía sau hiện lên. Một người người mặc hắc thiết giữ tợn khôi giáp, toàn thân xích viêm cuồn cuộn người khổng lồ cất bước từ Mạc Thiên Ngư sau lưng đi ra. Chính là Mạc Thiên Ngư thiên địa pháp tương xích hỏa kiếm ma. Thân cao trăm trượng xích hỏa kiếm ma sải bước bước ra. Mạc Thiên Ngư giơ tay cầm trong tay hình thù kỳ lạ lưỡi kiếm vứt cho xích hỏa kiếm ma. Bắt Mạc Thiên Ngư ném tới hình thù kỳ lạ lưỡi kiếm, rơi vào xích hỏa kiếm ma trong tay, hình thù kỳ lạ lưỡi kiếm cũng theo đó thân hình tăng vọt, hóa thành một thanh cự kiếm. Vận dụng thiên địa pháp tương là kim đan đại năng chiến đấu tiêu phối. Mắt thấy Mạc Thiên Ngư điều động thiên địa pháp tương, Bạch Mi lại không có dùng pháp tướng ý tứ, mà là thật cao vứt lên trong tay tam dương nhất sát kiếm. Trong tay huyền ảo kiếm quyết liên tục bắt, từng đạo thần bí kiếm đạo uy năng liên tục gia trì ở tam dương nhất sát kiếm thượng. Không có đúng kỳ hạn thấy Bạch Mi đồng thời vận dụng thiên địa pháp tương, cái này làm cho Mạc Thiên Ngư bất giác nhíu mày lại. Thiên địa pháp tương coi như pháp tướng cảnh tu sĩ kim đan vương bài năng lực. Nếu như nhất phương vận dụng thiên địa pháp tương, như vậy đối phương chỉ có cũng sử dụng thiên địa pháp tương mới có thể cùng xứng đôi. Đây là địa ương giới vài vạn năm tới đã hình thành bản năng quan điểm. Đã như vậy, liền đừng trách lão phu không khách khí. Bạch Mi không dùng tới thiên địa pháp tương để cho Mạc Thiên Ngư cảm thấy một tia bị khinh thị cảm giác, trong lòng lạnh lẽo, nhất thời khu xử xích viêm kiếm ma vung cự kiếm bổ đi trước. Treo cao không trung tam dương nhất sát kiếm ở Bạch Mi kiếm quyết ra trì hạ, thân kiếm bắt đầu điên cuồng run rẩy ông minh đứng lên. Theo Bạch Mi một quả cuối cùng kiếm quyết bóp xong, một cổ khổng lồ kiếm đạo uy năng ầm ầm hạ xuống ở tam dương nhất sát kiếm tiến lên. Hai tay ngón tay nhập lại làm kiếm, Bạch Mi trong đôi mắt tất cả đều là cháy hừng hực nóng bỏng kiếm ý. Hai tay chợt giơ hướng thiên, sau đó giơ lên hai cánh tay tách ra hai bên bằng hai vai. Bạch Mi cao tiếng quát dài một tiếng, ngự kiếm thuật vạn kiếm quyết. Cái gì? hai tròng mắt chợt co lại thành to bằng mũi kim. Hai tay Mạc Thiên Ngư không tự chủ rung động nhìn hướng thiên không. Rậm rạp chằng chịt, mấy chi không rõ tam dương nhất sát kiếm ở bạch mi một tiếng quát to chung. Âm âm mảy rộng cả phiến thiên không. Bị vạn chuôi hàn phong đồng loạt nhắm ngay. Kia toàn thân phát rét cảm giác thật là làm người ta tan vỡ. Như vậy kiếm thuật sao có thể hiện ở trên đời, thật lâu phun ra câu này. Mạc Thiên Ngư trong đôi mắt rung động dần dần biến mất. Cướp lấy là như biển đá ngầm như vậy, cố định. Đưa tay ở trên bụng nặng nề nhấn một cái. Mạc Thiên Ngư trên người khí tức nhất thời liên tục tăng vọt. Lấy một loại bệnh hoạn tốc độ tăng lên điên cuồng. Cảm nhận được Mạc Thiên Ngư khí tức không bình thường biến hóa. Bạch mi di động ánh mắt đến Mạc Thiên Ngư trên người. Tầm mắt chậm rãi nghỉ chân ở Mạc Thiên Ngư trên bụng. Là Tử Vũ chân tông. Đáng giá sao? Nhìn Mạc Thiên Ngư, Bạch mi nhẹ nhàng nói. Trên mặt khí sắc bộc phát đỏ thắm. Thậm chí ngay cả trên đầu hoa dâm sợi tóc đều bắt đầu trở nên ngăm đen đứng lên. Vận dụng thủ đoạn phi thường, Mạc Thiên Ngư lộ ra thập phần bình tĩnh. Lại không thấy cuồng loạn điên cuồng. Cũng không có thâm trầm phát tỉnh. Lão Phu 317 năm gia nhập Tử Vũ chân tông. Khi đó Lão Phu bất quá là một chút cơ đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa còn là sa sút kiếm tu nhất mạch. Năm đó trước một đời Tử Vũ chân tông tứ trưởng lão ngoài ý muốn lấy được một quyển kiếm điển. Trong đó ghi lại kiếm đạo cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là tu thành, kim đan cảnh khó gặp đối thủ. Đáng tiếc lúc ấy tứ trưởng lão đã đúc thành kim đan. Đổi tu kiếm đạo đã là không có khả năng. Lại kia quyển kiếm điển có vài chỗ hư hại, cũng không hoàn toàn, cho nên hắn tìm tới ta. Lúc ấy ta bị vây ở trúc cơ đỉnh phong 8 năm không có chút nào tiến thêm. Có thể đột phá mạnh hơn cảnh giới đã là ta trong cuộc đời duy nhất theo đuổi. Cho nên, lúc ấy ta không hề nghĩ ngợi đáp ứng hắn. Vì trở thành thì càng cao kiếm đạo, ta gia nhập Tử Vũ chân tông, buông tha chính mình hết thảy, dốc lòng tu hành kiếm đạo. Cuối cùng, ta thành công, ta thành tựu kim đan đại đạo, tu luyện được kim đan trong nháy mắt, ta tiêu hủy kia quyển kiếm điển. Bởi vì ta tiêu hủy kiếm điển, tứ trưởng lão tức giận vô cùng, tuyên bố phải đem ta nhốt vào khổ chỗ chú 10 năm tỉnh lại. Lúc ấy đã thành tựu kim đan, ta chính là ham hở. Tự nhiên không theo, vì vậy ta liền cùng tứ trưởng lão đánh. Quyển kia kiếm điển quả thật rất mạnh, cường đại đến để cho dù là vừa mới thành tựu kim đan ta. Cũng có thể chiến thắng đã trở thành kim đan mấy chục năm tứ trưởng lão. Thắng tứ trưởng lão sau, ta hủy hắn nhục thân, bể hắn kim đan. Từ nay lại cũng không người nào biết quyển kia kiếm điển bí mật. Mà ta cũng bởi vì sát hại tông môn trưởng lão bị Tử Vũ chân tông bắt nhốt vào khổ chỗ chú. Ở khổ chỗ chú trong ta ước chừng đợi 93 năm. Cho đến Tử Vũ chân tông cùng Thiên Nhãn Ma tông bùng nổ đại chiến, ta mới được thả ra, tham gia đại chiến. Đại chiến sau khi kết thúc, ta bởi vì công thay thế tứ trưởng lão vị trí, trở thành Tử Vũ chân tông mới tứ trưởng lão. Bây giờ hơn 200 năm đi qua, mà ta ở kim đan pháp tướng cảnh cũng đợi 53 năm. Ôi, lại vừa là cùng năm đó như thế. Chỉ bất quá lần này không có một cái khác, tứ trưởng lão nắm kiếm điển tới tìm ta, cho nên, tiếng nói dừng lại, Mạc Thiên Ngư ngẩng đầu nhìn Bạch Mi. Cặp mắt nóng bỏng chiến ý phảng phất có thể đem không khí đốt. Trận chiến ngày hôm nay, thắng là sống, bại là chết, muốn lấy ta kiếm thành anh hào, dám cười sinh tử tự tiêu diêu. Nam Cương Vương, tới, thỏa thích cười dài, Mạc Thiên Ngư đột nhiên phi thân tiến đụng vào thiên địa pháp tương xích viêm kiếm ma bên trong. Bản tôn làm chủ. Xích viêm kiếm ma nhất thời điên cuồng hét lên gầm thét. Thân hình lại lần nữa tăng vọt hóa thành ngàn trượng ma thần. quanh thân đen nhánh khôi giáp từng khúc băng liệt, trong khe hở sành sạch nóng bỏng hỏa hồng nham tương cuồn cuộn chảy xuôi. Đường từ từ kỳ tu xa này, ta đem trên dưới mà cầu tác, đạo hiếu cầu đạo chi tâm, bản vương cảm động lây, hy vọng một ngày nào đó, ta nếu trước mắt không đường, cũng có một người nguyện ý vì ta lấy kiếm mở đường, tự lẩm bẩm mấy câu. Bạch mi ngắm nhìn uy thế cuồn cuộn như nước thủy triều. Đỉnh thiên lập địa xích viêm kiếm ma, ngón tay có chút bát, trên bầu trời, vạn chuôi hàn phong dục dịch, xúc thế đãi phát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.